Long Phù, chương 244, Huyền Môn Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241, Huyền Môn Biến. Đúng vậy, cái này là thần chi loạn tự, ta là được thần chúc phúc qua người, ai muốn đối với ta bất lợi tất nhiên sẽ được thần chỗ nguyền rùa. Cổ Đạn Kiếm trong ánh mắt xuất hiện khinh miệt vui vẻ. Cảnh Phồn Tinh, không nói là ngươi, cho dù là các ngươi thiên địa huyền môn một ít lão ngoan đồng đến đây, đều chỉ sợ không làm gì ta được. Nhưng chúng ta lần này là bạn không phải địch, đây là Minh Phi Võ Đương không đưa cho ngươi tin, để cho ta chuyển giao cho ngươi, nàng hiện tại bất tiện gặp ngươi, nhưng nếu như ngươi chịu chiếu theo chúng ta bố cục, hai người các ngươi đều có đoàn viên gặp nhau ngày. Trong lúc nói chuyện, Cổ Đạn Kiếm xuất ra một phong thư, nhẹ tay nhẹ rung động, thư tự động rơi vào Cảnh Phồn Tinh trong tay. Kẻ này thật là sâu không lường được, Cảnh Phồn Tinh đã nhìn ra Cổ Đạn Kiếm bản thân tu vi kỳ thật không phải rất mạnh, có thể sau lưng của hắn có cỗ lực lượng như núi như biển, mấy không thể đo lường, hắn cho dù là được chứng kiến thiên địa huyền môn bên trong có chút lão ngoan đồng khí thế, đều không có cho hắn như thế tim đập nhanh cùng áp bách. Phong thư này chính là Minh Phi Võ Đương không tự tay viết đấy, hắn mở ra về sau quan sát thần sắc buồn vui nảy ra, cũng không biết trong đó đến cùng đã viết cái gì nội dung. Xem xong thư về sau, hai tay của hắn nắm chặt, một cỗ hỏa diễm từ trong lòng bàn tay xuất hiện, cái kia tin liền biến thành tro tàn, hắn khôi phục tỉnh táo. Rất tốt, Cổ Đạn Kiếm, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hợp tác đồng bạn, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Lần này Vũ Khúc Tinh truyền thế chi nhân ngươi thấy thế nào? Đến cùng ở địa phương nào? Ở nơi này Võ Châu Thành ở bên trong, chẳng qua là cụ thể không biết là ai mà thôi. Cổ Đạn Kiếm vẫy vẫy tay. Người gấp cái gì, phàm là tuân theo rồi tinh thần áo nghĩa chuyển thế chi nhân, chỉ có đến cảm giác lúc tỉnh mới có thể phóng xuất ra dị thường, bất giác tỉnh bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, trừ phi ngươi tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, mới có thể tối tăm bên trong suy tính đi ra một ít manh mối mà thôi. Khó trách tại ngươi Võ Châu Thành bên này đợi lâu như vậy. Cảnh Phồn Tinh nhìn xem tinh không? Người đạt được Vũ Khúc Tinh truyền thế chi nhân, là thu làm dưới trướng, hay vẫn là trực tiếp rút ra ra hắn tinh thần áo nghĩa, nhét vào bản thân? Đương nhiên là rút ra tinh thần áo nghĩa. Cổ Đạn Kiếm cười lạnh, ta muốn rút ra Vũ Khúc Tinh áo nghĩa, lần nữa đến Văn Khúc Tinh, cuối cùng tụ tập thất tinh áo nghĩa, hóa thành thất tinh chi chủ, vậy có thể trở thành trời sinh thánh nhân tư chất, hơn nữa thống soái thiên hạ, sở hướng vô địch. Người cũng phải cẩn thận, từ xưa đến nay tinh thần truyền thế đều có thiên cơ, coi như là bị người cướp lấy, cũng sẽ không lâu dài, ngược lại sẽ có tai họa. Cảnh Phồn Tinh nói, bất quá đã như vậy, ta cũng muốn kiếm một chén canh, như thế nào? Như không chiếm được tinh thần truyền thế điểm này chân linh cùng áo nghĩa, ta thì như thế nào có thể giết chết Cổ Đạp Tiên? Giết chết hắn, ngươi hay vẫn là đừng suy nghĩ, đừng nói ngươi trở thành thất tinh chi chủ trời sinh thánh nhân. Chính là ngươi đem tất cả tinh thần áo nghĩa đều thu tập trở thành vạn tinh chi chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Đạn Kiếm cơ hồ là nhịn không được cười lên, ngươi biết được quá ít cho nên ngươi không biết không sợ. Ta không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phồn Tinh sát cơ rậm rạp, đoạt vợ mối hận dốc hết năm sông bốn biển chi thủy cũng khó khăn dùng rửa sạch. Ta nhất định phải tự tay giết chết Cổ Đạp Tiên, không ngại bất luận cái gì một cái giá lớn, mong rằng ngươi dạy ta, chỉ cần có thể giết chết người này, ta nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, hắn đối với Cổ Đạn Kiếm khẽ khom người. Cổ Đạn Kiếm trông thấy Cảnh Phồn Tinh lại có thể như thế ý chí kiên định, không khỏi khuôn mặt có chút động, hắn khuôn mặt nghiêm túc. Việc này còn muốn nhìn thiên đạo biến hóa, nắm lấy cơ hội, không phải ta và ngươi có khả năng chịu, nhưng ngươi đã có này quyết tâm, có thể thấy được là một cái đáng tin cậy chi nhân, kỳ thật thiên phù đế hiện tại dùng 9/9 lực lượng chấn áp thiên đạo, chấn áp chư thần, chấn áp quần tiên, chấn áp quần ma, hắn đã phân không ra bất luận cái gì tinh lực để làm sự tình khác rồi, ngươi suy nghĩ một chút, hắn nếu là còn có tinh lực cũng sẽ không cho ngươi cái kia vị hôn thê tiến vào thư phòng, chủ trì chính vụ. Chỉ giáo cho, Cảnh Phồn Tinh hỏi. Ha ha, ngươi đang ở đây khảo thí ta. Chấm, Cổ Đạn Kiếm phất phất tay. Võ Đường không thân phận ta nhưng là biết rõ, nàng trên sự chủ trì thư phòng cùng cả nước chính vụ, có thể hòa hoãn thiên đạo biến hóa, thay đổi tương lai chi xu thế, nhưng điều này cũng làm cho nói rõ thiên phù đế đã không có biện pháp triệt để nắm giữ tương lai, cần dựa vào bố cục để hoàn thành, hắn không còn có cái loại này đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay lực lượng, cái này là điểm yếu. Ngươi rõ ràng thấy như thế sao? Cảnh Phồn Tinh thật sự chịu phục rồi, hắn là cảm giác cái gì đều không thể gạt được Cổ Đạn Kiếm. Ta lần này xuống núi chính là vì tìm cơ hội, tìm kiếm cơ duyên, tăng cường thực lực tại sơn môn trong khổ tu đã đối với ta đến nói không có có chỗ lợi gì, thiên đạo biến hóa, gió dục mây vần, các loại cơ duyên ngang trời xuất thế, đúng là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. đạt được cơ duyên là muốn xem vận khí cùng thủ đoạn. Cổ Đạn Kiếm nói, trước mắt liền có một cái cơ hội, không biết ngươi có thể nguyện ý cùng ta hợp tác. Cơ hội gì? Cảnh Phồn Tinh hỏi, ngươi có biết Thiên Yêu Chi Thư? Cổ Đạn Kiếm phất tay giữa cái này trong sân nhiều chỗ đến bàn ngọc thạch cùng băng ghế, hắn ngồi xuống, phía trên liền xuất hiện ấm trà, mùi thơm bốn phía. Chúng ta vừa uống trà vừa nói như thế nào? Cảnh Phồn Tinh cũng không vội, hắn ngồi xuống kỹ càng uống trà. Hả, trà này là tinh nhung thảo trải qua hơn vạn đạo quá trình chế tác mà thành, truyền thừa từ thượng cổ, ngươi lại có trà này. Dễ nói, Cổ Đạn Kiếm không có ý nghĩa. Trà này kỳ thật tốt nhất muốn dùng thiên lộ đến ngâm, nếu không triển khai không xuất khẩu cảm giác, chỉ cần một chiếc trà, cho dù là phàm nhân lập tức liền biến thành võ học tông sư. Ngươi mới vừa nói Thiên Yêu Chi Thư. Ta nhớ được cuốn sách này là đã rơi vào cửu vĩ thiên hồ trong tay, này thiên hồ bằng vào cuốn sách này, thành lập thần miếu tụ tập tín ngưỡng, tu thành quá sâu cảnh giới. Cảnh Phồn Tinh thưởng thức trà giữa. Cuốn sách này bản thân có thể luyện hóa tín ngưỡng nguyện lực là quân lương, gần như tại thần, trong sách ghi chép nội dung càng là tinh diệu vô song, nếu là có thể đạt được cuốn sách này, luyện thành trong đó. Công pháp có thể đủ thành lập cái không thua gì tiên đạo 72 huyền môn tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước cuốn sách này xuất thế. Cổ Đạn Kiếm nói, đã rơi vào hai cái cùng hồ cô thần rất có nguồn gốc xà yêu trong tay, nếu như ngươi là có hứng thú ta có thể chỉ điểm ngươi xà yêu tung tích. Ở nơi nào? Cảnh Phồn Tinh nghe xong, nổi lên thật lớn hứng thú. Trảm yêu trừ ma chính là chúng ta người trong tiên đạo chi chỗ chức trách. Như thế yêu thư, không thể rơi vào tà trong ma thù. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra manh mối gì sao? Cổ Đạn Kiếm chỉ vào bầu trời. Ngươi xem, tại Võ Châu Thành bên ngoài tinh thần chi lực có cái gì bất đồng? Cảnh Phồn Tinh đột nhiên mi tâm hơi chút nhúc nhích, thần niệm đã đạt tới trăm dặm phía trên không trung, phút chốc phạm vi mấy ngàn dặm chi địa đều tại hắn thần niệm quan sát phạm vi, dù là sâu trong lòng đất mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong cũng có thể rõ mồn một trước mắt. Cái này là đạo cảnh thập ngũ biến. Thiên nhãn huyền không, năng lực, hiện tại cái này Cảnh Phồn Tinh là đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan cấp bậc nhân vật nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục bí pháp quan sát tựa hồ liền đã nhìn ra có chút manh mối. Hà, tại góc tây bắc một mảnh sơn mạch bên trong tựa hồ có tinh lực có chút sụp đổ, nhưng nhìn không thấy có người nào đó vật tu luyện, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là dùng bí pháp gì che mắt trong núi một khối địa phương. Cảnh Phồn Tinh lập tức nhìn ra đầu mối, thu hồi thần niệm. Chẳng lẽ là cái kia hai cái xà yêu học xong thiên yêu bí thuật ở chỗ này tu luyện pháp thuật. Thật sự là gan lớn, đã nhận được thiên yêu chi thư nên ẩn núp đứng lên, vô tận đại lục như vậy rộng lớn, trốn đến không người nơi hẻo lánh, đợi pháp thuật tu luyện thành công trở ra là được. Thiên hạ to lớn, không còn chỗ ẩn thân. Cổ Đạn Kiếm ngược lại là vẫy vẫy tay. Cái này hai cái xà yêu sợ đêm dài lắm mộng, nếu như tìm kiếm địa phương, vậy cũng muốn mấy tháng thời gian, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, đều nói không tốt, nói không chừng nửa đường bị người chặn giết rơi vào cái công dã tràng, còn không bằng ngay tại chỗ lựa chọn che giấu tu thành mấy môn pháp thuật cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa nơi đây chính là năm đó hồ cô thần miếu đóng quân chi địa, nói không chừng còn có thể có được kỳ ngộ gì. Nếu là cái kia hai cái xà yêu có thể vận dụng thiên yêu chi thư năng lực tự thành không gian, ta cũng khó có thể tìm kiếm. Cảnh Phồn Tinh giống như cười mà không phải cười. Đạn Kiếm huynh chớ không phải là để cho ta làm như tiên phong, thăm dò dưới cái kia hai cái xà yêu hư thật tốt, ngư ông đắc lợi a, thiên yêu chi thư ta cũng muốn. Cổ Đạn Kiếm thẳng thắn, bảo vật này dù là của các ngươi trưởng giáo cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá ngươi nếu như cần ta cũng sẽ không cướp đoạt ngươi đấy, cuốn sách này về ngươi, có thể ta muốn mượn dùng để tụ tập dân chúng nguyện lực đột phá cảnh giới. Một lời đã định, Cảnh Phồn Tinh nói, đã như vậy, ta liền đi dò xét thoáng một phát, trong truyền thuyết Thiên Yêu Chi Thư bên trong ghi chép 28 tinh tú yêu thần biến chính là vô thượng tu hành chi đạo, có thể đem bản thân tiên thiên cương khí tăng cường 28 lần. Ta chờ đợi Cảnh huynh tin tức tốt. Cổ Đạn Kiếm trong ánh mắt lại hiện ra rõ ràng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Cảnh Phồn Tinh vô thanh vô tức bay lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Cảnh Phồn Tinh rời đi, Cổ Đạn Kiếm sắc mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ này quả nhiên mạnh mẽ, kim đan cường giả không hổ là đứng ở đỉnh phong bên trong tu sĩ, nếu là có thể cướp lấy người này kim đan. Đáng tiếc, sau lưng của hắn là thiên địa huyền môn, mà thiên địa huyền môn sau lưng là ba đại thiên tôn, này ba đại thiên tôn là thánh nhân đỉnh phong tồn tại, cho dù là thần đều không thể chống lại. Ta còn không thể đối với kia ra tay, đâu có thể mượn lực lượng của hắn, nhưng thiên yêu chi thư ta nhất định phải đạt được. Kỳ thật thiên yêu chi thư huyền diệu nhất thủ đoạn chính là thu nhiếp thiên hạ yêu tộc tại trong sách thiên yêu quốc gia trong cầu nguyện, mỗi lần nhiều nhất thu một đầu yêu tộc thư lực lượng sẽ mạnh mẽ một phần. Mà thư chủ nhân cũng sẽ tăng cường lực lượng. Lúc này thời điểm cảnh phồn tinh cũng bay đến đếm ngoài trăm dặm sơn mạch trên không. Hắn cười lành lạnh lấy. Cái này của đạn kiếm tu vi ngược lại xa không bằng ta, có thể sau lưng có lực lượng thần bí, vậy vượt qua xa ta có khả năng với tới kẻ này âm hiểm xảo trá tuyệt đối không thể tin, cùng hắn hợp tác quả thực chính là bảo hổ lột da, nhưng ta cũng có tin tưởng đem lực lượng của ngươi cướp lấy. Hai người lục đục với nhau, đều có tất cả tính toán. Cảnh phồn tinh nhìn xem phía dưới sơn mạch một cái ngọn núi, nhìn qua là núi hoang rừng hoang, cây cối tươi tốt quái thạch đá lởm chởm, sơn tuyền chảy xuôi, hoang tàn vắng vẻ, như thế nào cũng nhìn không ra có người tu luyện. Nhưng hắn là bực nào tu vi, đại đạo kim đan cường giả tại tiên đạo huyền môn trong đều là nhất đẳng nhân vật, lập tức đã biết rõ, đây là có người thi triển lợi hại yêu thuật, dùng chướng nhãn pháp che mắt toàn bộ đỉnh núi. Thiên địa huyền môn, biến. Sau lưng của hắn tiên thiên cương khí xuất hiện, vốn là ngưng kết thành rất nhiều phù lục, lại phù lục cùng phù lục kết hợp lại, biến thành tôn nho nhỏ môn hộ. Cái này môn hộ phía trên là màu xanh, phía dưới là đục ngầu, biểu tượng một trời một vực. Lúc này, tại Võ Châu thành cổ đạn kiếm đang tại dùng một kiện pháp bảo quan sát cảnh phồn tinh động tĩnh, đột nhiên trông thấy hắn thi triển tiên thiên cương khí hóa thành cái này nho nhỏ môn hộ chấn động. Ta vẫn như cũ là đánh giá thấp kẻ này, rõ ràng có thể luyện thành thiên địa huyền môn biến, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.